Mà Thế Đại trở về. Chương 974, ngươi muốn nghe cái nào trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Trọng Khôi run rẩy lên tiếng. Quá độ kinh hãi, hắn không đơn thuần là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói, mà chính là liền song chân đều không thể đứng thẳng tại mặt đất. Đã hù đến như nhũn ra. Đồng thời một hệ liệt vấn đề càng là tại Trọng Khôi trong đầu không ngừng toát ra lại lực qua. Đến mức để hắn lúc này thần kinh đại não rối loạn đến vô pháp tiếp tục. Suýt nữa mắt tối sầm lại liền muốn ngất đi. Sở Hàm, cái kia tại Nam Đô khu vực ngay trước trên vạn người mặt. Giận phiến hắn ba cái bàn tay Sở Hàm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao có thể lại tại sao có thể xuất hiện ở đây? Kim Dương khu vực tai họa. Khác mẹ nó nói cho hắn biết là cùng Sở Hàm có quan hệ. Nếu không, Trọng Khôi thật sự là cảm thấy hắn dù là chết cũng không thể nhắm mắt. Dù là chết cũng có thể bị tức xác chết vùng dậy. Sở Hàm có chút buồn cười nhìn lấy Trọng Khôi thất thố. Lỗ tai hắn hơi động một chút. Sau đó hướng về phía Trọng Khôi vỡ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đồng thời ngón tay nhất chỉ đại môn. Ta nói Trọng Khôi thượng tướng. Ngươi không cảm thấy hẳn là mở cửa hóng hóng gió. Hô hấp dưới không khí mới mẻ a, xoát. Trọng Khôi hỗn độn tư duy bỗng nhiên dừng lại. Sau đó trực lăng lăng nhìn về phía Sở Hàm ngón tay phương hướng. Ngay sau đó lại là ma xui quỷ khiến bước ra cước bộ. Đi tới cửa trước đem cửa phòng mở ra. Kẹt kẹt, phòng ốc đại môn ứng thanh mà ra. Nương theo lấy một trận chói mắt ánh sáng mà vào. Đây là buổi chiều trời chiều. Đang dần dần đi vào ban đêm. Vốn nên là nhất làm cho người dễ chịu cùng buông lỏng thời khắc. Cũng cần phải chiếu ngoài phòng những cái kia tại mặt thế bên trong sinh trưởng tốt thực vật tràn ngập pha tạp hào quang. Quảng cáo, nhưng, không có, những này mỹ hảo hình ảnh hết thảy đều không có. Thay vào đó, là đầy sân tinh hồng huyết dịch, là đập vào mặt gay mũi mùi máu tươi, là vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên đồng cỏ. Quẹ, xoạt, Trọng Khôi trực tiếp ói không ngừng, hoàn toàn bị trước mắt cực hãi nhiên như là lò sát sinh tràng cảnh kích thích đến. Khó có thể tưởng tượng vẻn vẹn một cái ngày thời gian. Đồ sát liền kéo dài đến hắn nơi này. Nơi này chính là Kim Dương khu vực tối cao quyền nói chuyện người chỗ ở. Khắp nơi đều là vệ binh. Khắp nơi đều là bảo hộ hắn cùng canh gác người. Có thể Sở Hàm chẳng những lặng yên vô tích tiến vào hắn phòng không bị bất luận kẻ nào phát giác. Càng tại một điểm động tĩnh đều không phát ra tình huống dưới. Đem hắn nơi này xung quanh sở hữu cấp dưới. Giết sạch sành sanh. Trọng Khôi mặt xám như cho. Hắn không muốn đang tự hỏi Sở Hàm chiến lực vấn đề. Càng lười đi suy đoán Sở Hàm đến tột cùng như thế nào làm đến. Vì cái gì? Trọng Khôi tinh hồng lấy hai mắt quay đầu. Phẫn nộ hận không thể đem Sở Hàm nuốt sống vào. Ta trong căn cứ hết thảy cũng đều là ngươi làm đúng hay không? Vì cái gì? Trọng Khôi hỏi ra một cái ngu xuẩn nhất vấn đề. Bất quá Sở Hàm lại không bình thường vui với trả lời. Đúng vậy a, Sở Hàm đối rõ ràng vấn đề trực tiếp thừa nhận. Sau đó vui vẻ nhún nhún vai. Hướng về phía Trọng Khôi tùy ý mà đáp. Về phần nguyên nhân mà. Bởi vì ngươi tại Nam Đô khu vực. Đối nữ nhân ta. Cũng chính là Thượng Quan Vũ Hinh mưu đồ làm loạn. Nói Sở Hàm cũng không để ý Trọng Khôi trong nháy mắt kém chút thổ huyết biểu lộ. Một bên ảo thuật xuất ra một túi hạt dưa. Vừa gặp một bên tiếp tục nói. Ta người này liền là hẹp hòi. Cướp ta đồ. Vật người ta đều có thể 3 tháng làm cho hắn phần đầu thảo trưởng lão cao. Huống chi là nữ nhân. Mà lại ngươi mẹ nó cũng dám nhục nhã nàng. Ngươi cái này. Trọng Khôi khí thậm chí bắt không được một cái từ đến mắng Sở Hàm. Đồng thời càng là. Phốc. Một ngụm máu sống sờ sờ bị tức phun ra. Ngươi liền làm một cái Thượng Quan Vũ Hinh. Cũng bởi vì ta đã từng đối nàng từng có nhục nhã. Ngươi cái này tạp chủng ngay tại ta khu vực làm ra dạng này sự tình. Tạp chủng hai chữ vừa ra. Đợi tại Sở Hàm trong túi vượng tài trực tiếp một cái giật mình. cùng Sở Hàm gần nhất, nó nhất thời cảm nhận được một cỗ phảng phất tới từ địa ngục gió mát, âm trầm mang theo làm cho linh hồn run rẩy khủng bố cảm giác, kích phát tại Sở Hàm ở sâu trong nội tâm. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn Trọng Khôi liếc một chút, hai mắt chỗ sâu thần sắc để Trọng Khôi chỉ có giật mình. Nhưng rất nhanh liền bị Sở Hàm ẩn xuống dưới. Tiếp tục nói, lúc đầu ta muốn cho ngươi một thống khoái cũng nhanh chút xong việc. Bất quá đã ngươi đối ta nói năng lỗ mãng, vậy ta hiện tại liền lâm thời thay đổi chủ ý, Trọng Khôi vô ý thức hỏi lại. Mà Sở Hàm lại vẻn vẹn liếc hắn một cái. Sau đó liền hư không đối ngoài phòng so thủ thế. Ngay sau đó tại Trọng Khôi mí mắt dưới, xoát, Măn Vĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Không nhìn thẳng cửa Trọng Khôi, không coi ai ra gì đi đến Sở Hàm trước mặt, một cái thẳng tắp đứng thẳng sau đó cúi chào. Thượng tướng, xin chỉ thị. Măn Vĩ làm ám bộ lão đại, tối thiểu nhất quân quy sớm đã khắc trong tâm khảm. Sở Hàm mỉm cười, để bọn hắn tăng thêm tốc độ hành động. Trong vòng một canh giờ ta muốn nhìn thấy kết quả. Măn Vĩ không chút do dự gật đầu một cái, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lập tức thân ảnh liền biến mất tại lục ấm bên trong. Trọng Khôi ngây người tại nguyên chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Măn Vĩ rời đi phương hướng về không thần. Hắn nhận ra Măn Vĩ gương mặt kia, hắn tựa hồ tại trong căn cứ gặp qua rất nhiều lần. Thậm chí có một lần còn khen ngợi quá đáng cái này cái trẻ tuổi tiểu tử làm việc nhanh nhẹn. Mà nhưng, cái kia lại là Sở Hàm cấp dưới. Phốc, Trọng Khôi lại là tim ngòn ngọt. Một ngụm máu phun tại trên khung cửa. Quảng cáo, Sở Hàm không có xuống tay với hắn. Thậm chí ngay cả góc áo đều không đụng phải hắn. Thế nhưng là giờ phút này Măn Vĩ lại cảm giác mình bị thương nặng. Vẫn là có nghiêm trọng lúc nào cũng có thể sẽ treo loại kia. Nội thương, bị tươi sống âu. Kế tiếp, Sở Hàm liền thật làm cho Trọng Khôi trong phòng chờ dòng dã một giờ. Mà cái này một giờ cơ hồ là Trọng Khôi đời này gian nan nhất thời gian. Quả thực độ dây như năm. Trái lại Sở Hàm, thì là một hồi gặm hạt dưa, một hồi ăn trái cây, một hồi lại từ trong túi xuất ra một cái sinh hoạt con thỏ. Mang theo lỗ tai trên không trung lắc lắc, không để ý chút nào cùng ngoài phòng cái kia phiến khủng bố lò sát sinh. Cũng hoàn toàn coi Trọng Khôi là không khí. Có thể dù là như thế, dù là Sở Hàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Trọng Khôi, Trọng Khôi cũng không dám đi ra phòng này. Hắn hai mắt mỗi khi nhìn về phía Sở Hàm lúc, đều phảng phất nhìn thấy một vị vô thượng đế vương. Áp lực thật lớn trống rỗng xuất hiện, cứ thế mà đem hắn hạn chế tại cực tiểu không gian. Cũng cứ thế mà đem tâm lý phòng tuyến hoàn toàn đánh. Cái kia là tuyệt đối nghiền ép mang đến khí chàng chênh lệch. Mà liền tại một canh giờ rốt cục tiến vào sau cùng một phút đồng hồ lúc, Măn Vĩ cái trán bốc lên nhỏ bé mồ hôi xuất hiện lần nữa. Tại trước đó một dạng không nhìn Trọng Khôi trực tiếp đi đến Sở Hàm trước mặt mở miệng. Hồi bẩm thượng tướng, hoàn thành. Sở Hàm cũng không biết chúng cái gì gió đem nguyên bản định tại nửa đêm hoàn thành kế hoạch sớm. Tuy nhiên Măn Vĩ nội tâm hung hăng ngày chó, nhưng vẫn là không nói hai lời trước đi làm việc. Không phải sao, một cái đường đường ám bộ lão đại, tại toàn bộ trong quá trình hoàn toàn thành truyền lời chân chạy. Nhưng vô luận là Măn Vĩ vẫn còn là ám bộ thành viên, hoặc là thần ẩn chiến đội đều là không oán không hối. Thậm chí có chút huấn luyện qua đầu thần ẩn chiến đội thành viên. Một mực chắc chắn đây là Sở Hàm lão đại cho bọn hắn thiết lập kiểu mới phương thức huấn luyện. Khảo nghiệm bọn hắn tùy cơ ứng biến năng lực. Cho nên thích nghe ngóng. Một giờ trước Sở Hàm chỉ là lửa giận ngay sau đó nói ra lời nói. Liền chính hắn đều không nghĩ tới ám bộ cùng thần ẩn. Vậy mà thật tại một giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Sở Hàm tâm tình khá đẹp đẽ hướng Trọng Khôi. Tâm tình một rất thích tra tấn người bản tính cũng theo đó bại lộ. Trọng Khôi, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.